Bất diệt bá thể quyết, chương 1562, cá nhân xếp hạng. Góc truyện audio.com, chết đi, Mộ Phong thần sắc đạm mạc, ngón trỏ tay phải điểm ra, kinh khủng chỉ kình như đạn pháo bắn ra mà ra, quán xuyên khôi lỗi nhện đầu lâu, sau đó nổ vỡ ra tới. Ầm, khôi lỗi nhện tự giữa không trung rơi xuống, trên người lướt ra một sợi nồng đậm khí vận tiến vào Mộ Phong bên hông trong ngọc bội. Mộ Phong phát hiện cái này khôi lỗi nhện bên trên ẩn chứa khí vận, so với hắn đoạn đường này bên trên đánh chết bất luận cái gì khôi lỗi đều muốn khổng lồ rất nhiều. Cái này thất thải núi cũng không phải là đất lành a. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mảnh đất trống này bên trên từng cỗ thi thể, âm thầm lắc đầu nói. Thất thải núi càng đi lên, khôi lỗi liền càng khủng bố hơn cường đại. Thực lực cường đại người tự nhiên có thể không ngừng kéo lên tìm kiếm cường đại hơn khôi lỗi, lấy thu hoạch càng nhiều khí vận, lấy đề cao đạt được khí vận hiệu suất. Nhưng thực lực không đủ người, nếu là cũng làm như vậy căn bản là ngại mạng quá dài. Mà mảnh rừng núi này những thi thể này chính là tốt nhất chứng minh. Không biết Gia Cát Vô Sát bọn hắn thế nào, hy vọng bọn họ không cần xính cường, bằng không chỉ sợ khó giữ được tính mạng a. Mộ Phong nhớ tới Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ những người khác, mặc dù có tâm muốn giúp bọn hắn, nhưng hiện tại cái này thất thải núi hoàn toàn bị thất thải mây mù bao phủ, khó mà phân rõ phương hướng, mà lại thời gian có hạn, Mộ Phong cũng không có khả năng chuyên môn tốn thời gian đi tìm Gia Cát Vô Sát bọn hắn. Tiếp tục hướng lên đi, hy vọng có thể trong vòng 3 ngày thuận lợi đi lên đỉnh núi. Mộ Phong bàn chân đạp một cái, như một cái mạnh mẽ con báo tại núi rừng bên trong chợt tới chợt lui. Thái Hòa Điện bên trong, Hán Đế vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị, hắn một bên hưởng thụ lấy bên người Mỹ cơ phục thị, một bên ánh mắt rơi tại phía trước màn sáng bên trên. Đảo ánh sáng này màn thì là lần này xếp hạng, mà lại xếp hạng cùng cửa ải thứ nhất đã có khác biệt cực lớn. Cửa ải thứ nhất xếp hạng vẫn là lấy đoàn đội hình thức, mà cái này cửa ải thứ hai hoàn toàn là lấy cái hình người thức đến xếp hạng. Hiện tại, là dễ thấy nhất chính là trước 10, theo thứ tự là Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Mạn Châu, Kinh Thành Nhân, Châu Sương, Tiệp Cơ, Sách Võ Di, Phổ Độ, Lạc Huyền Cơ cùng Xích Long. Trước 10 bên trong, Triệu Tử Diệp cùng Doanh Hoàng hai vị hoàng thất tử đệ, một mực chiếm cứ thứ nhất, thứ hai, ở phía trên lộ ra như vậy dễ thấy. Giờ phút này, trong điện nhân số rõ ràng so với lần trước muốn ít rất nhiều, dù sao trước đó đào thải quá nhiều người, những đào thải kia đội ngũ cùng lĩnh đội tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lưu tại nơi này. Giờ phút này, trong điện đám người đều là nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Thiên Sát Đế Quốc đội viên biểu hiện, có thể nói không được để ý, dù sao Thiên Sát Đế Quốc tại cửa ải thứ nhất thế nhưng là đại xuất danh tiếng, đoạt được cửa ải thứ nhất, nhưng tại cửa ải thứ hai lại lộ ra nguyên hình, cá nhân xếp hạng thẳng tắp hạ xuống. Trừ Lý Phong, Gia Cát Vô Sát hai người bên ngoài, bốn người khác toàn bộ đều sắp xếp tại cuối cùng. Trước 100 bên trong, cũng liền Lý Phong tiến vào, cái kia Gia Cát Vô Sát cũng chỉ là sắp xếp tại 100 tên có hơn, cùng cái khác người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mộ Phong mặc dù tiến vào trước 100, nhưng xếp hạng cũng không tính đặc biệt kinh diễm, sắp xếp tại 20 mấy tên. Ngoài ra, cũng không ít người thảo luận Sát Ma Tông ma nữ Mạn Châu xếp hạng, Sát Ma Tông tại lần này đỉnh tiêm trong đội ngũ xem như dù sao không quá dễ thấy thế lực. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này Mạn Châu ma nữ thực lực thế mà mạnh như vậy, vậy mà tại cửa ải thứ hai xếp hạng như thế cao trực tiếp liền tiến vào trước 3, đây là rất nhiều người bất ngờ. Xem ra Thiên Sát Đế Quốc tại cửa ải thứ nhất có thể thu được thứ nhất, đúng là vận khí chiếm cứ đại bộ phận a, đúng vậy a, cái kia Lý Phong hẳn là Thiên Sát Đế Quốc mạnh nhất người, đáng tiếc cũng không thể tiến vào trước 10, xem ra Thiên Sát Đế Quốc muốn cùng cửa ải thứ nhất đồng dạng hoành không xuất thế, hiển nhiên không thể nào. Bất quá cái này cũng đã rất đáng gờm rồi a, ngươi xem một chút ngũ đại đế quốc đội ngũ, hiện tại cũng chỉ có Thiên Sát Đế Quốc thuận lợi tấn cấp đến cửa ải thứ hai, cái khác bốn cái đế quốc toàn bộ đều bị đào thải. Trong điện, đám người thấp giọng nghị luận, thanh âm mặc dù không lớn, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, Thiên Sát lão tổ bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Bất quá hắn thì là trầm mặc không nói, trong lòng kỳ thật đã đủ hài lòng. Trước khi tới, hắn cảm giác đến bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc thành tích có thể vượt qua cái khác tứ đại đế quốc là được rồi, dạng này thần thánh triều liền sẽ cho bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc ngoài định mức ban thưởng. Hiện tại, bọn hắn Thiên Sát Đế Quốc lấy được thành tích đã vượt xa dự liệu của hắn, hắn lại có cái gì không vừa lòng đây này. Lần này có một tiểu hữu gia nhập, thật là đội ngũ chúng ta may mắn a, Thiên Sát lão tổ đối với Gia Cát Hoành Đồ truyền âm cảm khái nói. Gia Cát Hoành Đồ gật đầu đồng ý, nói. Đúng, nếu không có hắn, chúng ta Thiên Sát Đế Quốc lại làm sao có thể tại cửa ải thứ nhất thu hoạch được thứ nhất đâu. Không thể không nói, Mộ Tiểu Hữu thật sự là kỳ tài ngút trời a, tại Hán Đế kiểm nghiệm khí vận thời gian, bọn hắn liền phát hiện đội ngũ đại bộ phận khí vận đều trên người Mộ Phong, bọn hắn liền minh bạch đại bộ phận khí vận cũng đều là Mộ Phong chính mình lấy được. Mà bọn hắn Thiên Sát Đế quốc thì là theo chân Mộ Phong dính không ít ánh sáng. Đúng lúc này, có người phát hiện, Mộ Phong xếp hạng lập tức tăng vọt từ hơn 20 tên bạo tăng đến hạng 10. Ngọa tào, cái này Lý Phong lại tới, chẳng lẽ lại ra hỏa này muốn cùng cửa ải thứ nhất đồng dạng, lại muốn về sau cư sông lên đến đệ nhất. Đây không có khả năng, cái này cửa ải thứ hai thế nhưng là bằng bản lĩnh thật sự, ta không phủ nhận cái kia Lý Phong thực lực là không sai, nhưng cùng Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Mạn Châu chờ đỉnh tiêm yêu nghiệt so, hắn còn kém xa lắm đâu. Mộ Phong xếp hạng tăng vọt nháy mắt dẫn nổ đám người. Vốn là có thật nhiều người bởi vì cửa ải thứ nhất liền chú ý Mộ Phong, hiện tại thấy Mộ Phong lại muốn tái hiện cửa ải thứ nhất Thiên Sát Đế quốc xếp hạng, không ít người đều là đang mong đợi. Hán Đế ánh mắt hơi khép, chợt âm thầm lắc đầu, cũng không thèm để ý, hắn đối với Mộ Phong có thể đi vào trước 10 cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao kẻ này có thể tại cửa ải thứ nhất dẫn dắt Thiên Sát Đế quốc đoạt được thứ nhất, đã có vận khí, nhưng cũng cần có chút thực lực. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cửa ải thứ hai có thể không giống nhau. Vô luận là Thái tử Triệu Tử Diệp vẫn là Tam Hoàng tử Doanh Hoàng, đều là nhân trung long phượng tuyệt thế thiên tài. Cái này đột nhiên xuất hiện Lý Phong làm sao cùng bọn hắn so. Bọn hắn cũng quá đề cao cái này Lý Phong đi. Nói trắng ra là chỉ là đế quốc gia tiểu bối mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu đâu. Lưỡng nghi kiếm phái Diệp kiếm ba kiệt ngạo bất tuần nói. Diệp huynh nói có lý. Cửa ải thứ nhất có vận khí cũng coi như, nhưng cửa ải thứ hai coi như bao nhiêu vận khí thành phân. Bất quá kẻ này có thể đi vào trước 10 cũng không tệ. Cực quang thần giáo Lữ Càn phụ họa nói, hai vị kết luận quá sớm, cẩn thận đánh mặt a, Sách Vũ ngồi tại cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Diệp kiếm ba cùng Lữ Càn nhìn Sách Vũ một chút thật cũng không nói cái gì, bất quá bọn hắn trong mắt xem thường đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Cách chương.